Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thoát thai hoán cốt, cửu cảnh làm hậu thiên, tiên thiên, sau đó đỉnh phong có thể ngưng hư ảnh, thập cảnh làm pháp tướng, vượt qua pháp tướng, chính là hoán huyết mà tìm cách thân, hạ cực cảm thụ được trong cơ thể mình lưu chuyển sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Quan sát sơn hà bao la hùng vĩ, lại tại chính mình dưới chân, bốn phía hết thảy động tĩnh cũng chi tiết không bỏ sót mà rơi vào hắn trong thần thức. Như hắn tự mình thấy, nghe được, thế nhưng, vấn đề tới, làm sao biến trở về đi? Chẳng lẽ một mực duy trì lấy pháp thân trạng thái? Hắn thử nghiệm điều động lực lượng đi áp xúc chính mình. Tại thử không ít lượt về sau, hắn cuối cùng đem này thân thể khổng lồ áp xúc xuống dưới. Nắm thật lớn lực lượng nhét hồi trở lại nguyên bản trong túi ra. Nhưng ở áp xúc quá trình bên trong, một loại khác kỳ dị cảm thụ tràn vào đáy lòng. Này cảm thụ nói cho hắn biết, hắn đã là thoát thai hoán cốt, có thể tái tạo đệ nhị thân thể. Nhưng lại còn có thể tùy thời biến trở về nguyên bản thân thể trạng thái. Hạ cực hơi suy tư, hắn đại khái hiểu ý tứ, như nắm thân thể so sánh một cái khuôn đúc, ngươi theo nguyên bản khuôn đúc bên trong tránh thoát ra tới. Sau đó hiện tại lại phải đem chính mình biến trở về khuôn đúc lớn nhỏ. Như vậy ngươi tự nhiên có khả năng lựa chọn dạng gì khuôn đúc. Vô luận cái gì khuôn đúc đều có thể, là nam hay là nữ, là người hay là yêu, là động vật hoặc là thực vật, đều có thể, nhưng bởi vì ngươi đối nguyên bản, thân thể, có trí nhớ, cho nên ngươi có thể tùy thời biến trở về nguyên bản thân thể. Hạ cực cũng không có làm cái gì kinh thế hãi tục lựa chọn, tỉ như nhường đệ nhị thân thể biến thành nữ nhân hoặc là động vật loại hình. Nhưng hắn lại muốn làm một cái cùng mình hình ảnh, khí chất đều người khác nhau, bằng không tính là gì đệ nhị thân thể. Hắn hồi tưởng đến chính mình lần đầu xuyên qua đến dị giới. Đáy lòng kinh hỉ, tại phát hiện mình là hoàng gia thân phận sau càng là vui vẻ loại kia cảm xúc. Nghĩ thầm sau này có thể là đầy đủ mà hoàng tử, là đại quyền quý, là ăn chơi thiếu gia. Từ đó liền là tiêu dao nhân gian, sống phóng túng, làm sao vui sướng làm sao tới, thiên tử vị trí ta không tranh không đoạt, các vị hoàng huynh hoàng tỷ nuôi ta cái này phú quý người nhàn rỗi liền tốt. Hắn cũng từng nghĩ đến chính mình tiên y nộ mã, như là tiên nhân, tại đây nhốn nháo hồng trần bên trong, dạo chơi nhân gian, cái gì đều dùng tốt nhất. Nếu như có thể tu tiên đến trường sinh cái kia tốt nhất. Hắn cũng từng nghĩ tới nếu như có thể đạt được kỳ ngộ. Cái kia vẫn cẩu thả xuống. Trong bóng tối bố cục. Để cho mình trở thành đánh cờ thiên hạ hắc ám hùng chủ. Ai cũng biết chính mình đáng sợ. Nhưng người nào đều không biết mình là người nào. Sau đó chính mình là có thể tại ngoài sáng bên trên duy trì tiêu sái sinh hoạt. Nhưng bàn tay vàng chậm chạp không. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện hiện thực hết sức tàn khốc. Ngay sau đó Ngọc Phi chết rồi, bị hãm hại, tiến nhập tàng kinh các. Hắc ám hiện thực đánh hắn một cái bàn tay, khiến cho hắn cô độc, ẩn nhẫn, sát phạt. Đáy lòng của hắn đã có đệ nhị thân thể bộ dáng, đứng thẳng rừng núi trên mặt đất quang minh cự nhân biến mất. Thiên hạ này các nơi cổ tháp trường minh trung cổ cũng chậm rãi ngừng. Ninh Tiểu Ngọc thấy cái kia quang minh cự nhân không thấy. Nàng lại rụi rụi mắt. Quả nhiên không có. Thần tiên. Trên sách chưa từng có đối thần tiên miêu tả nha. Nàng nâng quay hàm. Đứng ở một chỗ đường núi bên trên. Cái kia thần võ hoàng tử chạy quá nhanh. Nàng căn bản đuổi không kịp. Bất quá đi qua ngắn ngủi ở chung, còn có nhìn xem hắn chân tình bộc lộ, cũng không phải người ngoài nghe đồn cái chủng loại kia đại ma. Ngược lại là những cái kia nói hắn là đại ma người tác phong làm việc mới có vấn đề. Nho môn cũng không cấm ngươi phụng dưỡng dạng gì chủ quân. Nho đạo tám ngạc nhiên, thì là nho môn tám vị đại tiên sinh, thần bí khó lường, có được trên chiến trường nghịch chuyển hết thảy lực lượng kinh khủng. Nhưng ở bọn hắn tuyển định chủ quân trước đó, tuyệt sẽ không bại lộ thân phận của mình, coi như ngẫu nhiên để người ta biết, cũng là chỉ thấy một góc của băng sơn. Ninh Tiểu Ngọc gặp qua tam hoàng tử, cũng đã gặp ngũ hoàng tử, bây giờ lại gặp được thất hoàng tử. Mặt khác bất luận, nhưng theo cá nhân yêu thích đến xem, nàng cảm thấy thất hoàng tử rất tốt, nếu không có kia là cái gì đại ma tên, thì tốt hơn. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trong tai bỗng nhiên truyền đến trêu chọc thanh âm, mỹ nhân một mình đi chơi trong tiết thanh minh du ngoạn. Sao mà cô độc, không nếu như để cho bản công tử cùng ngươi cùng một chỗ. Ninh Tiểu Ngọc nghe xong này loại giọng điệu liền cảm thấy lấy lỗ tai bị dơ bẩn. Nàng ngẩng đầu, đập vào mắt là một cái hoa hoa công tử. Công tử kia tay bắt một thanh quạt xếp, thấy được nàng tầm mắt quang tới. Quạt xếp, xoạt, một tiếng dao động mờ. Khí định thần nhàn quạt gió. Phong mang động đến hắn hai bên tóc mai về sau hơi hơi dơ lên. Không thể không nói, hết sức có một chút phong lưu phóng khoáng mặt trắng nhỏ mùi vị. Nếu quả thật đổi thành du sơn ngoạn thủy nhà ai đại tiểu thư, nói không chừng đáp ứng hắn, cùng hắn kết bạn mà đi. Hoa hoa công tử mỉm cười nói, bản công tử tại đây trên núi còn có một khu nhà nhỏ. Trong nhà có phần có không ít thú vị đồ chơi nhỏ. Đêm nay cũng là có thể mang cô nương đi mở mang kiến thức một chút. Ninh Tiểu Ngọc đáy lòng chán, ghét cảm xúc bỗng nhiên lên tới cực hạn. Nàng liền, đăng đồ tử, đều chẳng muốn nói. Chẳng qua là lạnh lùng nói tiếng. Lan, so với này loại nông cạn hoa hoa công tử, nàng chỉ cảm thấy thần võ hoàng tử cái kia tờ lạnh lùng đầu gỗ mặt không biết muốn thuận mắt bao nhiêu. Nàng vốn nghĩ người công tử này tất nhiên nổi giận hơn, nhất định phải nhưng dây dưa, nói không chừng còn có ác bộc muốn đi lên. Nhưng mà cái kia hoa hoa công tử lại là ngửa đầu cười lên ha hà. Hắn bựa đong đưa tranh quạt hướng dưới núi mà đi, hai người thác thân mà qua. Hoa hoa công tử nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Ngọc lãnh diễm gò má, lại hít sâu một hơi, cảm khái nói, hương, hương hoa, nữ nhân cũng hương, tiểu thư xuân xanh bao nhiêu, có không kết hôn. Ninh Tiểu Ngọc đáy lòng vô danh lửa cháy, đang muốn động thủ, cái kia hoa hoa công tử hết sức thức thời chạy. Ninh Tiểu Ngọc bình phục hạ cảm xúc, tiếp tục leo núi. Mà đi xuống đường xuống núi bên trên hoa hoa công tử cười lắc đầu. Thoát thai hoán cốt, tái tạo thân thể, quả nhiên tựa như tân sinh. Coi như là nhận biết mình người lại gặp mặt, cũng là hoàn toàn không biết chính mình là ai. Như vậy, đây coi như là lại đạt được một tấm mới át chủ bài. Sau khi đi xa, tại không người chú ý tới địa phương, thân hình hắn biến hóa. Biến trở về nguyên bản thần võ hoàng tử bộ dáng, quần áo trên người cũng một lần nữa biến thành ám kim áo mãng bào dáng vẻ. Hôm nay ta lên trời khung, thiên hạ này đã có người muốn giết ta, mà ta muốn giết người, như vậy thì trực tiếp tới đi. Hắn nói một mình lấy, sau khi xuống núi, một đường đi về phía nam, mỗi khi đi qua một thành trì, thấy trên cửa thành dán vào chính mình treo giải thưởng chân dung liền kéo xuống. Sau đó nói cho nắm đao, run run rẩy rẩy đi đến trước mặt mình bọn thị vệ. Tuần bộ môn, nửa tháng sau, ta tại Phù Ngọc Sơn cao nhất đỉnh núi. Kẻ muốn giết ta tới, tin tức như sinh cánh, lấy cực nhanh tốc độ truyền lại hướng về phía sông lớn bờ bắc cách tòa thành trì. Nguyên bản không ít người còn đang tìm này chạy trốn tứ phía. Thí quân thí phụ hung ma, bây giờ lại đều không nghĩ tới này hung ma chính mình nhảy ra ngoài. Mỉa mai có, chế giễu có,